Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2167, đại chiến. 4. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thu diễm. Lại có thể ở thời khắc này hiện thân đi ra, cho dù là thu gia tu sĩ, cũng không từng nghĩ đến. Thậm chí cũng không từng cảm giác được. Bất quá, không nghi ngờ chút nào. Lão gia chủ ra tay. Cứu Thu Bình Chi. Thu Bình Chi, thiên tư hơn người, chính là thu gia tương lai. Tuyệt đối không thể chết được. Dẫu sao những thứ khác bảy gia tộc lớn, Thu Bình Chi thừa kế chức gia chủ, cũng có thể trấn áp. Chẳng qua là đáng tiếc. Dịch Tiểu Phi trên tư chất càng thêm yêu nghiệt, bây giờ lão gia chủ hiện thân mới có thể xóa bỏ hết thảy chướng ngại. Người này, không thể lưu à, Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ. Bọn họ bây giờ cũng thấy được, nhất là Dịch Tiểu Phi, đã thu được hư không kiếm các đồ. Vậy hư không kính, cũng sẽ ở tay Dịch Tiểu Phi lên, đã bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa. Đây mới là để cho người cảm giác được. Không thể tưởng tượng nổi địa phương, ta thu diễm, con cháu đông đảo, nhưng Bình Chi, chính là coi trọng nhất, tương lai định trước thành đế, há có thể chết ở trên tay ngươi. Hừ, thu diễm, coi trọng nhất chính là Thu Bình Chi, vốn là lần này năm gia tộc lớn liên thủ, lấy Hàn gia bây giờ nội tình, năm gia tộc lớn ở trong bí cảnh, cơ hồ có thể càn quét chi. Chẳng qua là không từng nghĩ đến sẽ xuất hiện Dịch Tiểu Phi như vậy một cái biến số. Nếu là hắn không ra tay, Thu Bình Chi hôm nay sẽ chết ở trên tay của người này. Mà giờ khắc này, cái này một tiếng hừ lạnh bao hàm kinh khủng thần anh lực nhằm vào Dịch Tiểu Phi. Vốn tại trong thương khung đứng Dịch Tiểu Phi, cả người trong miệng vang lên thanh âm nặng nề. Ngay sau đó cả người liên tiếp lui về phía sau liền đếm, thân thể có chút không yên, cả người mặt tăng đến đỏ bừng, tay phải nắm cửu huyền kiếm, giờ phút này tay phải cũng run rẩy không cách nào khống chế liền đứng lên. Chỉ là cái này vô hình chung, thần anh lực nghiền ép, để cho Dịch Tiểu Phi ngay tức thì liền ăn một cái rất thua thiệt, không đơn giản. Cái này thu diễm, muốn so với Dịch Tiểu Phi đối với thực lực suy đoán, xa xa so chấp tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều. Đồng dạng là cửu kiếp tiên tôn, thực lực này cũng đã hoàn toàn hiển lộ ra. Chẳng qua là, làm Dịch Tiểu Phi ổn định thân thể thời điểm, cả người bộc phát ra chiến ý kinh người. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, bây giờ đã không đường có thể lui. Giống vậy, vậy đã không có suy nghĩ qua lui về phía sau. Trận chiến này, phải ngạnh cương rốt cuộc. Hơn nữa mình còn cần thắng. Thu Diễm, trên cao nhìn xuống, nhìn đối với mình, cũng bùng nổ chiến ý Dịch Tiểu Phi. Có chút kinh ngạc, mới vừa rồi thần anh lực vận dụng. Có thể nói, đã là cực lớn chấn nhiếp. Người này, hẳn rõ ràng, giữa hai người chênh lệch mới đúng. Bây giờ, lại còn bộc phát ra, như vậy chiến ý kinh người, cái này thì khó trách cái thằng nhóc này, sẽ như vậy cùng người khác bất đồng. Quả thật trước mắt cái này đứa nhỏ, vẫn là hắn lần đầu tiên thấy, rất thú vị, thật rất thú vị, đáng tiếc, như vậy yêu nghiệt, không phải bọn họ thu gia tu sĩ, đáng tiếc cái thằng nhóc này, không thể là bọn họ thu gia sử dụng. Nếu không ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi còn sống, so chết hơn nữa có giá trị. Đối với bọn họ thu ra giá trị, có muốn đem Dịch Tiểu Phi thuần phục lòng, có thể hết lần này tới lần khác, liền liền hắn cũng không có cái loại đó bản lãnh. Ngươi rất có bản lãnh, bất quá Hàn gia sự việc, không phải ngươi một người có thể nhúng tay. Bây giờ ngươi, ở bổn tiên tôn trước mặt, hay yếu liền một ít. Đối với đem Dịch Tiểu Phi trấn áp, thậm chí là trấn giết, Thu Diễm trong lời nói đó là tràn đầy tự tin. Yếu một ít, cho dù là ngươi muốn giết ta, vậy không làm được. Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể, còn có các loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, đủ để cho Dịch Tiểu Phi không chết. Chẳng qua là, hôm nay ở Hàn gia bí cảnh, có ràng buộc, có người cần bảo vệ, để cho Dịch Tiểu Phi phải tử chiến đến cùng. Khẩu khí thật là lớn. Thu Diễm bị Dịch Tiểu Phi cái này một lời chọc giận, oanh, giơ tay lên ở giữa, hư không một trường hướng Dịch Tiểu Phi chấn áp xuống. Chỉ là cái này thật đơn giản đánh một trận, liền lộ ra một cổ làm người ta khó mà hô hấp lực lượng. Phá! Dịch Tiểu Phi tay phải cửu huyền kiếm, một kiếm hướng vậy hư không một trường đâm ra. Hai người đụng nhau, một trường kia giảm xuống tốc độ, chẳng qua là bị hóa giải một ít. Cửu huyền kiếm bùng nổ kiếm mang, đang bị vô hạn áp xúc tan vỡ, vậy linh lực kinh khủng là Dịch Tiểu Phi không cách nào địch nổi, nhất là linh lực trong hàm chứa một cổ lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, Dịch Tiểu Phi đã từng cảm nhận được qua, luyện hóa đế máu thời điểm cảm nhận được qua, tiên đế mới có lực lượng. Cái này Thu Diễm đã không phải là cửu kiếp tiên tôn, đơn giản như vậy, hắn sợ rằng đã trở thành chuẩn đế cấp cường giả khác. Khó thì khó trách, có thể cho Dịch Tiểu Phi mang đến loại đáng sợ này chèn ép, một trưởng này cũng không phải là tốt như vậy phá. Thu Diễm cười lạnh một tiếng, mà một màn này, Dịch Tiểu Phi đối với vậy hư không một trưởng đối kháng. Rất nhiều tu sĩ, thời khắc này cảm giác, cũng cảm thấy Dịch Tiểu Phi ở một trưởng này dưới, lộ vẻ rất nhỏ bé. Đây cũng là Thu gia, hôm nay thối vị gia chủ, cái đó thời kỳ, và Hàn Yêu Tâm có thể đối chiến tồn tại. Hàn Yêu Tâm thực lực rất mạnh, một chọi một dưới, Thu Diễm quả thật không địch lại, nhưng làm Thu Diễm liên hiệp những thứ khác bốn người bày cạm bẫy, vậy Hàn Yêu Tâm khinh thường dưới bị thương nặng. Hàn Yêu Tâm bị thương nặng sau đó, Hàn gia hết thảy tai họa ngầm liền hiển lộ ra. Hoành, Dịch Tiểu Phi một kiếm này không cách nào ngăn trở ở một trường này, cuối cùng ở một trường này dưới, từ thương khung dưới trực tiếp vỗ đánh xuống liệt thiên thần trưởng, mà ngay sau đó trên bầu trời phương quanh quẩn Thu Diễm vậy du du chi âm. Dịch tiên tôn, Dịch tiên tôn, Dịch tiên tôn. Ở trong trận pháp, Hàn gia tu sĩ còn có Bách Thú Tiên Tông tu sĩ cũng rất khẩn trương, tựa hồ cái này căn bản không là cùng một cấp bậc đối thủ. Đối với Hàn gia không thiếu tu sĩ mà nói, Thu Diễm thực lực vậy là có thể và gia chủ Hàn Yêu Tâm chống lại tồn tại. Dịch Tiểu Phi và hắn giao thủ căn bản không phải thời điểm, thời gian, tu luyện thời gian, đây là Dịch Tiểu Phi nơi thiếu hụt, mà bị đánh xuống ở phía dưới Dịch Tiểu Phi, trên vùng đất phơi bày ra một cái dấu bàn tay nhớ. Hắn rơi vào lòng đất, không sai biệt lắm có 100 mét, mấu chốt, lúc này dấu bàn tay ghi lại, lại có thể xuất hiện tiên văn chập chờn. Hoành, hoành, hoành, ngay sau đó, tiếng va chạm không ngừng vang lên, đó là Dịch Tiểu Phi muốn từ trong thoát khốn ra, vô lực vùng vẫy, thần phục với ta Thu gia, miễn cưỡng đời đời làm nô, bổn tiên tôn có thể thả ngươi một con đường sống, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không, nghênh đón ngươi, chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, ngươi và bổn tiên tôn đấu, tu vi còn xa xa không đủ, bổn tiên tôn đã dòm ngó dò được đế cảnh đường. Hôm nay, bổn tiên tôn chính là chuẩn đế cường giả. Thu Diễm cất cao giọng nói, nhất là cuối cùng, chuẩn đế cường giả bốn chữ, trong giọng nói càng thêm ngẩng cao đứng lên. Chuẩn đế, đây cũng không phải là tôn, mà là đế. Mặc dù không phải là tiên đế tồn tại, nhưng có thể bước vào chuẩn đế đều là cực kỳ giỏi lắm tồn tại. dòm ngó dò được đế cảnh đường. Đây không thể nghi ngờ là có càng nhiều hơn cơ hội đột phá thành làm tiên đế cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giaaai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.